Giai nhân là trộm, chương 55, Ngọc Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Hủ, Hàn Vận giọng suy yếu vang lên, mắt lại như trước không có mở. Ta ở đây, Hiên Viên Hủ lập tức cầm tay Hàn Vận lộ ở ngoài chăn bông, như sợ người ở trên giường sẽ đột nhiên biến mất. Ngươi, con mẹ nó, một hỗn đản, mặc dù có khí vô lực nhưng Hàn Vận vẫn gằn từng chữ rõ ràng mắng ra, có thể thấy tâm tình đầy phẫn nộ. Nhất thời toàn bộ tầm cung lặng im 3 giây. Sau đó mọi người hoảng sợ nhìn về phía vương gia, cũng không dám thở mạnh, nhất là Trần Ngự Y, mồ hôi đã muốn ướt áo, dược đồng nấu thuốc tay càng không ngừng quạt. Đúng, chỉ cần ngươi khỏe ta tùy tiện để ngươi mắng. Hiên Viên Hủ nhẹ hôn môi một chút, hôn trán một chút. Quả nhiên đại thúc có sức sống vẫn tốt hơn, tuy rằng bị mắng là hắn. Không biết vì sao, mí mắt Hàn Vận đột nhiên run run, một dòng chất lỏng theo khóe mắt chảy ra. Nhìn thấy Hàn Vận rơi lệ mắt, Hiên Viên Hủ tâm càng đau, giống như bị vạn kim châm đồng thời đâm trúng. Lại hôn lên đôi mắt nhắm chặt kia, liếm sạch chất lỏng, Hiên Viên Hủ cảm thấy hương vị mặn đắng. Bất quá rất nhanh, người trên giường liền ngủ, hình như Hàn Vận cảm nhận được Hiên Viên Hủ ôn nhu, lúc này đây ngủ rất an ổn. Ở Tây Huyền Hủ Vương Phủ, một người mặt âm trầm bước vào hậu viện cháu mình, Tiểu An Tử đưa ra lệnh bày, lập tức hai gã thị vệ tiến lên dẫn đường, đi đến Ngọc Các. Ngọc Các là chỗ Hiên Viên Hủ dành riêng cho Hoa Như Ngọc, là lầu các không thua kém tầm cung chính viện. Hoa Như Ngọc, giọng Hiên Viên Tiêu Thụy âm lãnh, Tiêu Thụy sao ngài lại tới đây, mau mời vào. Ngọc Nhi sao còn sớm như vậy đã ngủ. Hiên Viên Tiêu Thụy thấy Hoa Như Ngọc còn dám cùng mình giả bộ hồ đồ, xem ra thật sự là thiếu giáo huấn mà. Ha ha, đương nhiên là phải chăm sóc tốt thân thể, vốn là chuẩn bị ứng chiến. Hoa Như Ngọc một tay che miệng lại. Trời ạ, ta nói cái gì? Ứng chiến à, chậm đáng sợ như vậy. Hiên Viên Tiêu Thụy hiện tại rất muốn giết người, quả nhiên có người không thể quản. Không phải, không phải, Tiêu Thụy tuấn tú phi phàm, ngọc thụ lâm phong, khí chất cao quý, sao có khả năng đáng sợ. Hoa Như Ngọc chột dạ nuốt nước miếng. Sớm biết rằng Hàn Vận là tâm can bảo bối của Tiểu Hủ, hắn sẽ không chơi. Hiện tại tốt rồi, Hàn Vận kia không chết, hắn lại bị treo. Theo ta hồi cung, Hiên Viên Tiêu Thụy không nghĩ nói thêm lời vô nghĩa nữa. Cùng Hoa Như Ngọc giảng đạo lý thì không thể thực hiện được. Nếu không cũng sẽ không cùng nam sùng của Hủ Nhi náo loạn lớn như thế. Không cần, ngài đã nói không miễn cưỡng ta. Chấm, không nên ép ta sử dụng vũ lực, Hiên Viên Tiêu Thụy lạnh lùng nói. Lúc trước nói cái gì hoàng cung làm mệt mỏi không có tự do, như vậy cho hắn tự do. Dù sao hoàng cung là một nơi ăn thịt người, để hắn từ từ làm quen hậu cung ngươi lừa ta gạt cũng tốt. Ai biết người này bỏ trốn rồi trở thành lão đại cai quản hậu viện của Hủ Nhi còn náo loạn một hồi. Có phải thích chơi trò tranh giành tình nhân hay không? Hắc hắc, Tiêu Thụy có tự tin đánh ta sao? Hoa Như Ngọc không sợ chết chế nhạo. Đừng nhìn hắn yếu đuối, dù là Tư Không Hàn cùng Hiên Viên Hủ liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, lại càng không muốn nói cả ngày sống an nhàn sung sướng như Hiên Viên Tiêu Thụy. Bị khiêu khích, Hiên Viên Tiêu Thụy lạnh lùng cười. Ngọc Nhi là chuẩn bị đùa sao? Không, không, Hoa Như Ngọc liên tục xua tay, nhìn ra Tiêu Thụy thật sự nổi giận, lập tức chịu thua nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thụy, ta thật sự không muốn về Hoàng Cung, ta cam đoan về sau không bao giờ gây rắc rối. Nói đùa, làm Tiêu Thụy thật sự giận, hắn sẽ ăn không tiêu. Không được, không nên ép ta phái người áp ngươi trở về. Lần này Hiên Viên Tiêu Thụy là quyết tâm. Tiêu Thụy, Hoa Như Ngọc ôm eo Hiên Viên Tiêu Thụy bắt đầu làm nũng, chiêu này luôn dùng được. Vô dụng, Tiêu Thụy, hai tay đặt lên cổ đối phương, không ngừng cố gắng. Tiểu An Từ, Hiên Viên Tiêu Thụy giọng lạnh lùng nói. Ta đi theo ngươi, Hoa Như Ngọc yếu đuối ở trong lòng Hiên Viên Tiêu Thụy. Sớm biết rằng như vậy hắn sẽ không đi quản chuyện, hiện tại chạy trốn chỉ sợ không có khả năng. Tiểu An Từ, Hiên Viên Tiêu Thụy tiếp tục nói. Ta trở về với ngươi. Hoa Như Ngọc cũng không muốn bị áp đi, đi lấy áo khoác, ôm mỹ nhân trong lòng, tay Hiên Viên Tiêu Thụy xoa xoa bên má bị sưng phù của mỹ nhân. Dạ, Hoàng thượng, Tiểu An Tử lập tức đi lấy ra một cái áo bào đưa cho Hoàng thượng. Cầm áo khoác lên trên người Hoa Như Ngọc, Hiên Viên Tiêu Thụy nắm tay mỹ nhân rời khỏi Tây Uyển. Hoa Như Ngọc cong khóe môi, Tiêu Thụy chính là mạnh miệng mềm lòng, bất qua hắn thích. 3 ngày sau, bệnh tình Hàn Vận bắt đầu chuyển tốt, chỉ là chân vẫn như trước không thể nhúc nhích. Hàn công tử, ta hiện tại đắp thuốc cho ngài, sẽ có chút đau, ngài kiên nhẫn một chút đừng lộn xộn. Được, Hàn Vận gật đầu, trừ bỏ không thể động, hiện tại khí sắc coi như khá tốt. Hiên Viên Hủ đứng ở một bên nhìn Hàn Vận, nói không tự trách là không có khả năng, nhưng đối với vị công tử lớn mật này không giáo huấn sẽ không biết an phận. đem miếng thuốc dán đen tuyền để trên ngọn lửa hơ cho nóng. Trần Ngự Y một tay đè chân Hàn Vận một hơi đem thuốc dán vỗ lên vết thương. Á, thuốc dán nóng bỏng dán lên trên chân, Hàn Vận đau hô to ra tiếng. Tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị giết thật là làm cho người ta sợ hãi. Bên ngoài tầm cung nhất thời một mảnh thất thần, công tử không nên cử động. Trần Ngự Y dùng sức giữ chân Hàn Vận, thấy công tử có lực như thế, xem ra thương tích không quá nặng, hẳn là có thể phục hồi như cũ. Không đáp, không đáp, thấy tiểu đồng đem miếng thuốc dán thứ hai đưa cho Trần Ngự Y, Hàn Vận la lớn. Vương gia, Trần Ngự Y khó xử nhìn về phía Hiên Viên Hủ đứng ở một bên. Tạ ấn hắn, Hiên Viên Hủ tiến lên đè lại hai chân Hàn Vận, ô ô, Hiên Viên Hủ, người đáng chết buông. Hàn Vận trên giường không ngừng đạp chân, đắp thuốc xong ta thả ra. Hiên Viên Hủ kiên trì đè chặt chẽ hai chân Hàn Vận á. Khi một miếng thuốc dán khác đắp lên chân, Hàn Vận đau đớn hút khí, trong mắt đầy nước. Trần Ngự Y phủi tay, công tử tĩnh dưỡng cho tốt, ngày mai ta lại đến đổi thuốc. À, còn nữa, Hàn Vận đột nhiên xúc động có một mong muốn chính là bứt sạch râu Trần Ngự Y, hai chân đều đắp thuốc nên Hàn Vận không thể hoạt động. Hiên Viên Hủ ôm Hàn Vận thả lại ổ chăn, sau đó đem chăn bông đắp kín cho Hàn Vận để ngừa cảm lạnh. Ta đi xử lý công vụ, giữa trưa trở về cùng ngươi ăn cơm. Hiên Viên Hủ đứng lên, kỳ thật ngươi có thể không cần đến. Hàn Vận muốn nói như vậy nhưng không có nói ra miệng. Có lẽ Hàn Vận nghĩ việc Hiên Viên Hủ đối với mình cẩn thận chăm sóc bất quá cũng là bù lại sai lầm lúc trước. Lúc này Hàn Vận vẫn như cũ cho rằng mình không có làm sai bất cứ chuyện gì, tuy rằng động thủ làm tổn thương người vô tội là không đúng, nhưng là ai biểu những người đó là người của Hiên Viên Hủ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm ở trên giường Hàn Vận không có việc gì làm, Phấn Mai và Lục Ngạc hai nha hoàn lại được Hiên Viên Hủ phái tới hầu hạ Hàn Vận. Nhìn về phía Phấn Mai hồn thả về nơi chân trời, Hàn Vận nhịn không được mở miệng nói. Phấn Mai, đang nghĩ cái gì vậy? À, bị đột nhiên hỏi Phấn Mai hoảng sợ. Không, không có gì, Hàn Vận bĩu môi còn nói không có cái gì. Thật khác vẻ nhí nhảnh vui tươi lúc trước, hiện tại nàng như vậy khẳng định có việc giấu giếm. Ta khát, Phấn Mai đi châm cho ta chén trà long tĩnh. Hàn Vận phân phó, dạ, được, Phấn Mai nhích người rời đi. Lục Ngạc, ngươi biết rõ Phấn Mai vì sao như vậy không? Lục Ngạc nghĩ đến vương gia phân phó, cảm thấy cũng không có việc gì quan trọng, liền mở miệng nói. Người Phấn Mai thích thiếu nợ cờ bạc, nàng đang rất lo lắng. Là nam từ lần trước cùng Phấn Mai ở chỗ phòng nhỏ liếc mắt đưa tình sao? Lục Ngạc không hề nghĩ đến Hàn Vận còn nhớ rõ tên nam từ kia, trả lời. Dạ, Hàn Vận gật gật đầu, nhớ mang máng tên kia, bộ dáng không tệ. Quả nhiên nữ tử cổ đại đều thực ngây thơ, cái gọi là chuyện không liên quan mình nhanh chóng bỏ qua, Hàn Vận còn không có hảo tâm đi quản chuyện người khác. Ngáp một cái, Hàn Vận quyết định ngủ tiếp một hồi, đợi Hiên Viên Hủ trở về cùng nhau ăn cơm trưa. Cách chương.